Đại boss có quyền ngược em. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Trạch Siêu đến gần kéo cô ngã xuống giường. Ánh mắt cao trào độc chiếm. Tôi muốn em phải cầu xin tôi muốn em. Anh, cô sợ hãi tránh xa hắn. Hắn đúng là quái đãng khó hiểu mà. Hay là em muốn thấy tôi và tên thầy giáo đó vui vẻ đây? Hắn lạnh nhạt nhìn sâu vào mắt cô. Là khi chất gì đây? Không giận không tức cũng không vui không cười. Cơ mặt từ đầu đến cuối đều rất bình thường khó đoán. Anh, Hoa Tổng, anh đàng hoàng chút đi. Cô lắc đầu khán cự vì hắn giữ chặt hai tay cô. Không ngờ boss lớn như hắn lại quái đãng như thế. Tôi thích cái nam tính của thầy giáo đó. Vì vậy, em tránh xa người đàn ông đó một chút thì tốt hơn. Hoa Trạch Siêu siết mạnh hai tay cô giữ chặt dưới giường đe dọa. Những tưởng hắn không cho cô tiếp xúc với đàn ông nào ngờ. Hắn bị làm sao vậy? Cô bị hắn mềm mỏng dọa sợ rồi. Hay em muốn tranh giành với tôi? Hắn khẩy ngón tay trước ngực cô làm cho cái chăn vạt qua một bên. Hai mắt dán chặt vào cơ thể cô. Hắn nhếch môi nhìn cô. Tất nhiên tôi không để hắn ở trong tù rồi. Người đàn ông đặc biệt. Hắn nháy mắt với cô. Hắn nhỏm người. Hai đầu gối trống giữa người cô thẳng lưng ngẩn người cởi từng cúc áo. Gương mặt như thú dữ sắp ăn thịt con mồi. Trong tròng mắt bị băng đóng kín trên trắng còn có mây đen kéo đến. Nói hắn không tức giận mới lạ. Nhưng con người này rất biết xoay chuyển tình hình. Anh ta chính là người bày ra mọi chuyện. Để mình mắc bẫy còn ung dung đợi mình ngốc nghếch rối trí chạy đến tìm. Xảo huyệt, anh ta đúng là ác quỷ mất nhân tính. Mình không phải đối thủ. Lâm Tương Y bây giờ nhận ra mọi chuyện. Cô mím môi đau khổ. Là hắn muốn cô thì cô phải ngoan ngoãn nghe theo. Nếu cô không bỏ trốn thì có lẽ mọi chuyện không phức tạp đến vậy. Nếu em ngoan ngoãn ngay từ đầu thì đã không cần hối tiếc rồi. Hắn cúi người hôn môi cô. Cánh môi từ từ mút nhẹ thưởng thức mật ngọt. Hắn bị cô gái bé nhỏ kích thích. Một ánh mắt ngây thơ thoáng qua cũng làm hắn nóng rang. Bây giờ có nước cũng không dập tắt được. Chỉ hận nếu không là cô thì không ai khơi dậy trong lòng hắn xúc cảm này. Hắn ngậm lấy môi cô. Tha hồ dày vò. Mút mạnh còn đẩy lưỡi tiến sâu một chút cử động cũng không cho phép. Cắn mạnh ức hiếp. Tất cả là để trừng trị cái tội ương bướng bỏ trốn của người nào đó. Đừng. Nghe khóe môi rát buốt cô đẩy hắn ra. Hắn thô bạo cắn lên môi cô đến sắp chảy máu. Có muốn truyền hình trực tiếp cho tên thầy giáo đó xem không? Hắn túm tóc cô đe dọa. Lửa giận ùa đến. Trong người phát tiết kêu gào. Ông đây muốn cô sao cô bướng quá vậy? Đừng. Tôi hôn. Tôi hôn. Hu hu. Cô ôm cổ hắn. Vụng về ngậm lấy cánh môi hung hăng. Thuận tay đẩy cô một cái để cô yên vị nằm xuống. Hắn vẫn còn rất giận. Trên khuôn mặt ửng đỏ kêu gào. Chân mày nhíu lại bất mãn. Em đang trả bài trên lớp đấy à? Không có cảm xúc. Hắn cắn lên môi cô đe dọa. Vì cô cứ thụ động. Còn bày ra gương mặt thảm xấu. Vừa nhìn đã mất hứng. Cởi nó. Hắn ra lệnh. Mạnh tay kéo tay cô xuống dưới phía bụng. Bảo cô cởi cho hắn. Hu hu. Kinh tởm. Cô lảm nhảm khóc ngất khó chịu cái sự điên cuồng của hắn. Hừ. Chết tiệt. Hắn rủa chửi, khi mấy ngón tay thon dài vừa chạm đến bụng hắn đã muốn nổ tung mém tí đã không kìm chế được. Cô còn hơn cả hỏa dược nữa. Bụng dưới liên tục muốn ma sát chống đẩy với cô. Xẹt, Lâm Tương Y cởi nút quần tây của hắn. Cô kéo dây kéo sau đó hoảng sợ rụt tay về không muốn động đến cái vật to lớn đang cứng lên bên trong lớp quần mỏng. Một loạt động tác gấp rút diễn ra. Hắn chút bỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên người. Sau đó ôm lấy cô hôn cuồng nhiệt. Từ khóe môi hắn dịch chuyển xuống dưới một chút và dừng lại ở nơi đang nhô cao mời gọi. Cô sợ quá liền dùng tay xấu hổ che đậy. Đừng, xin anh, đừng. Cô nước mắt ngắn dài van xin. Cô khóc hai tay run rẩy cầu xin. Thật sự rất sợ cô không muốn bị hắn đem ra ăn sạch đâu. Chết tiệt, hắn hất hai tay cô ra. Cúi người ngậm lấy thưởng thức. Hắn rất thích cảm giác mềm mại này. Thật tuyệt. Không. Cô đẩy hắn ra. Động tác yếu ớt chẳng làm gì được. Cô càng kháng cự hắn càng hung hãn ngậm lấy. Đưa lưỡi một vòng hài lòng hắn hôn nhẹ lên trên đỉnh ngọc. Hức, cô nhỏm người về phía trước tìm cách tránh xa, nào ngờ động tác này như ưỡn ra mời gọi làm hắn nghĩ cô muốn hắn tiến sâu hơn. Kích thích đúng không? Hắn tham lam đưa lưỡi vài vòng dạo chơi, hai mắt ma mị nhìn cô gái phía dưới không kìm chế được phải cong người hưởng ứng. Tâm tình hắn sẽ tốt nếu cô trở nên hiểu chuyện. Không, tôi không phải loại. Lâm Tương Y dùng hết sức lực cuối cùng thanh minh. Cô không muốn hành động xấu xa che mờ lý trí muốn phản kháng của mình. Cô khó khăn lắm mới chống đối với hắn thành công, không thể để hắn được nước làm tới. Cách chương.